Quái dị thẻ ma pháp. Chương 22, lựa chọn ma pháp. Góc truyện audio.com. Chấm, nghệ thuật hắc ám, nghe cái tên cũng biết là không phải chính đạo. Với lại vừa rồi ta bảo là không thể ghi phép thuật vào Magic Blade. Mà giờ lại dùng thì không chừng sẽ bị phát hiện. Đừng đánh giá thấp lão viện trưởng ngoài kia. Những gì ta thể hiện trong này có khi lão biết hết đấy. Chấm, với lại, phép thuật máu là cần máu mới dùng được. Vậy chỉ có thể dùng máu của ta. Ta không muốn cắt tay. Với lại không chừng mới dùng xong thì thiếu máu ngất xỉu lại không thông qua khảo hạch của viện trưởng. À, nói trắng ra là túc chủ sợ đau cắt tay lấy máu. Túc chủ đừng vòng vo để che giấu vẻ yếu kém của mình. Nhất Thành tỏ vẻ nghiêm túc nói. Không ngờ bị trí tuệ thẻ chăm chọc lầm hắn đỏ mặt tía tai. Thật ra hắn cũng không muốn dùng phép thuật máu bằng huyết của mình. Sao lại không lấy huyết của người khác sử dụng? Bây giờ hắn mới nhập môn nên chưa dùng máu của người khác được. Cần phải lĩnh ngộ đến trung cấp phép thuật máu mới có thể điều khiển huyết của người khác. Hắn cần nhiều vật chất điểm. Nhất Thành tiến vào tầng 3 mộc nhân tháp. Nhưng khi mới đến nơi thì hô lớn. Ta muốn rời khỏi, nhanh chóng hắn được đưa ra mộc nhân tháp. Vừa tiến vào hắn thấy một tên mộc nhân cực lớn, phải cao gấp đôi Nhất Thành. Tay phải mộc nhân cầm một thanh đao lớn, chỉ cần thanh đao kia quét chúng thì xong đời. Áp lực từ mộc nhân kia tỏa ra cực lớn, vì thế mà Nhất Thành vừa liếc qua liền bỏ chạy. Bây giờ không cần thiết liều mạng với tên kia. Khảo hạch đã qua, đã đến lúc chọn sách phép thuật mới. Khá lắm, Nhất Thành, mới đó đã thông qua khảo hạch. Lão sư Tiểu Bưu chúc mừng. Hắn cũng bất ngờ Nhất Thành lại nhanh chóng thông qua tháp như vậy. Đa tạ lão sư, vừa rồi ta gặp chút mới may mắn mới thông qua tầng 2 nhanh như vậy. Nhất Thành, theo ta đến ma pháp khác. Viện trưởng không nói nhiều. Hắn vừa rồi quan sát được mọi hành động của Nhất Thành trong mộc nhân tháp. Hắn muốn biết Nhất Thành có thật sự không ghi được phép thuật kia thật không? Hay là có bí mật gì? Nhưng không nghĩ tới Nhất Thành lại dễ dàng thông qua như vậy. Dạ, Nhất Thành theo sau viện trưởng tiến đến ma pháp các lần nữa. Đây là lần thứ 2 nhưng hắn vẫn rất hiếu kỳ không gian ma pháp các này. Thật sự trên giá sách lớn kia đều là sách ma pháp. Viện trưởng, trên giá sách thật sự tất cả là chân thật. Đều là sách phép thuật. Không, đây chỉ là ảo cảnh được ma pháp các tạo ra. Phần lớn sách ma pháp nằm phía sau. Chủ yếu là cơ sở và trung cấp sách phép thuật. Còn về phép thuật cao hơn thì phải lên tầng 2. Chấm, tầng 2. Nhất Thành không ngờ ma pháp các này có 2 tầng. Phía ngoài hắn chỉ thấy một tầng nhà bình thường. Sao giờ có tầng 2? Ma pháp các được xây dựng đặc biệt. Tầng 2 nằm trong lòng đất. Đến đó ngươi sẽ biết. Nhanh chóng 3 người tiến vào một cánh cửa khác dẫn bọn họ xuống dưới. Đường hầm này rất hẹp, chỉ bằng 2 người dàn hàng ngang. Tiến vào tầng 2, Nhất Thành thấy trên không trung đang nổi lơ lửng rất nhiều quả cầu lớn nhỏ chứa sách phép thuật với nhiều màu sắc khác nhau. Chúng ta đến nơi, ngươi bây giờ có thể chọn một sách phép thuật trong này. Đứng trước quả cầu, nó sẽ báo thông tin sách phép thuật phía trong cho ngươi biết. Nếu vừa ý, xuất ra Magic Blade của ngươi. Nếu phù hợp thì ngươi sẽ có thể lấy ra sách phép thuật, nếu không thì phải chọn lại. Tùy theo thiên phú và Magic Blade, Nhất Thành tiến đến quả cầu màu đỏ gần nhất. Hơi thở hỏa hệ, hỏa thuộc tính, phép thuật ngoại phóng, phép thuật công kích, phun lửa. Trong lòng hắn trở nên hiếu kỳ. Không biết trong này có những loại phép thuật gì. Thế mà phép thuật đầu tiên đã mạnh như vậy rồi. Nhanh chóng hắn tiến đến các quả cầu khác. Thôn du bộ, phong thuộc tính, phép thuật bộc pháp, phép thuật tốc độ, nguyên thổ kình, thổ thuộc tính, phép thuật bộc pháp, phong ngự là chính, ba kiếm pháp, phong hỏa thuộc tính, phép thuật bộc pháp, phép thuật công kích, tứ phân ngũ liệt quyền, thổ thuộc tính, phép thuật bộc pháp, phép thuật công kích, phong tiễn thuật, phong thuộc tính, phép thuật ngoại phóng, phép thuật công kích, đạn ma pháp, phép thuật ngoại phóng, phép thuật công kích, ảnh phân thân thuật, hóa thân, triệu hồi, khống chế, trị liệu, ách, Nhất Thành hoa cả mắt. đủ loại phép thuật, thật sự đa dạng, thậm chí có chiến kỳ. Võ thuật, không chỉ phép thuật đơn giản như vậy. Trong lòng hắn đang rối bời, không biết nên chọn cái nào đây. Lúc này hắn tiến đến cuối căn phòng, nơi mà ba quả cầu sáng nhất, nhưng càng làm hắn hứng thú hơn là phía sau là một cánh cửa khác dẫn xuống dưới. Chắc chắn có tầng 3, nhưng hắn giờ không thể tiến vào. Một quả ánh sáng màu vàng chói mắt, một quả màu đỏ, quả còn lại thì ánh sáng trong suốt. Nhất Thành nhanh chóng tiến đến. Hỏa Long Chiến, phép thuật cổ đại, hỏa hệ phép thuật, luyện đến cảnh giới cao nhất. Hóa Long Chi Hỏa, vạn dặm hỏa diễm, ánh sáng tinh khiết, phép thuật cổ đại, ánh sáng phép thuật, thanh lọc tất cả tà ác hắc ám. Không Gian Chi Đạo, phép thuật cổ đại, không gian hình cầu, có quyền hoàn toàn kiểm soát vị trí và hướng của các vật bên trong. Nhất Thành suy nghĩ một chút xuất ra Magic Blade của mình. Hắn tiến đến quả cầu không gian chi đạo. Hắn quyết định chọn không quan gian phép thuật. Phép thuật này chủ yếu xoay quanh việc thao tác các tính chất của không gian. Nếu Nhất Thành không đoán sai, nếu tăng cường phép thuật không gian này, không chừng sẽ cho hắn một số bất ngờ. Hắn đang nghĩ đến các tính năng của không gian phép thuật như vụ nổ không gian, dịch chuyển tức thời, tránh né các cuộc tấn công, xuyên qua các không gian. Ngoài ra, phép thuật không gian có thể kết hợp một số phép thuật khác để triệu hồi các vật chất hoặc sinh mệnh từ một không gian khác. Chẳng hạn như có thể triệu hồi vũ khí và áo giáp. Hay tinh linh, yêu ma quỷ quái đến thay mình chiến đấu. Nhất Thành hưng phấn không thôi. Đừng quên hắn có hắc ám ma pháp. Trong đó có một số phép thuật cực kỳ bá đạo. Nếu kết hợp được với không gian phép thuật, thì không gì tuyệt vời hơn. Cách chương.